Siêu cấp thiên phú, chương 92, có thể giết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những đại võ giả có thực lực cường đại ở đại căn cứ Ma Hải, bọn hắn đều có ấn tượng, trong đó cũng không có nhân vật nào giống như Diệp Thiên, đoán chừng chỉ là một nhân vật nhỏ ạc linh, có thể giết những người này hay không? Diệp Thiên hỏi, có thể giết, Nhạc Linh gật đầu, nàng không giết được 5 người Trương Khải, nhưng Diệp Thiên lại có thể a thực lực của Diệp Thiên, nàng thế nhưng đã thấy tận mắt không kém gì đệ nhất thiên tài chiến đấu Vân Phong của đại căn cứ Ma Hải bao nhiêu a, đủ được xếp vào top 10 chiến lực đại võ giả của đại căn cứ Ma Hải, mà dạng mặt hàng này như Trương Khải đoán chừng ngay cả top 100 cũng không tiến vào được. Vậy thì tốt, ta sẽ giết hết, Diệp Thiên nhàn nhạt nói xong, phảng phất như tuyên án tử hình đám người Trương Khải. Tiểu tử, chỉ bằng vào ngươi cũng muốn giết chúng ta, ha ha ha. Mấy người cười to không ngớt, mà ở trong khoảng thời gian ngắn này, 5 người đã xông tới, đang muốn dùng một đợt công kích tiêu diệt Diệp Thiên cùng với Nhạc Linh. Ảnh sát, giọng nói nhàn nhạt quanh quẩn trong không khí, sau một khắc ý thức của 5 người dần dần tan biến, hơn nữa những gì bọn hắn nhìn thấy cuối cùng chính là một đám thân thể không đầu. Những cỗ thân thể này rất quen thuộc a, đây chính là một tia ý thức cuối cùng của bọn hắn. Bịch bịch bịch bịch bịch. Năm cỗ thân thể không đầu rơi xuống mặt đất mà Nhạc Linh ở bên cạnh lại kinh hãi lần thứ hai. Mặc dù đã thấy Diệp Thiên xuất thủ nhiều lần, nhưng mỗi một lần vẫn rất là rung động. Trương Khải ở đại căn cứ Ma Hải cũng được coi là thiên tài, có thiên phú không kém gì nàng, hơn nữa còn đạt tới cảnh giới đại võ giả đỉnh phong, cho nên thực lực so với nàng hiện tại còn muốn cường đại hơn một chút. Coi như là dạng đại võ giả này mà Diệp Thiên vẫn dùng một chiêu miểu sát 5 người. Sau khi Diệp Thiên giết 5 vị đại võ giả, liền tiến hành lục soát thi thể của 5 người, phát hiện ra 2 cái túi chữ vật. Tốt quá, có cái này thì có thể che giấu không gian tùy thân. Diệp Thiên cầm túi chữ vật hưng phấn nghĩ thầm, hắn một mực không dám đem thu hoạch trên đường đi bỏ vào không gian tùy thân, chính là sợ gây nên sự chú ý của Nhạc Linh, hiện tại đã cướp đoạt được túi chữ vật, hắn liền có thể đeo túi chữ vật đem mấy thứ này bỏ vào. Nhưng vô luận là hắn bỏ vào bên trong túi chữ vật hay là bỏ vào bên trong không gian tùy thân, cũng sẽ không có ai hoài nghi nữa, Nhạc Linh cũng chỉ cho rằng Diệp Thiên đã đem đồ đạc bỏ vào bên trong túi chữ vật. Túi chữ vật chính là vật phẩm Diệp Thiên dùng để che giấu không gian tùy thân. Nhạc Linh, 2 cái túi chữ vật chúng ta mỗi người một cái. Diệp Thiên nói ra, thần sắc của Nhạc Linh giờ phút này cũng vô cùng khẩn trương, cũng vô cùng hưng phấn, vội vàng nói. Diệp Thiên, mau lấy Hỏa Linh Thiên Phú Thảo ra, ta muốn nhìn một chút. Được, Diệp Thiên gật đầu, chủ nhân túi chữ vật đã tử vong, cho nên hắn cùng với Nhạc Linh đều có thể luyện hóa túi chữ vật rất nhanh liền nhận chủ thành công, hắn liền lấy Hỏa Linh Thiên Phú Thảo ra. Lại có thể là Hỏa Linh Thiên Phú Thảo cấp bậc Tam Linh. Hô hấp của Nhạc Linh trở nên dồn dập, thu hoạch được thứ này so với Thiên Hồn Hoa còn kích động hơn vạn phần a, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Thiên nhìn hết thảy mọi chuyện vào trong mắt, biết rõ loại Hỏa Linh Thiên Phú Thảo này chỉ sợ không phải là đồ vật bình thường, nếu không thì đám người Trương Khải cũng sẽ không điên cuồng như vậy, thậm chí ngay cả Nhạc Linh cũng không thể khống chế nổi tâm tình. Nhạc Linh, Hỏa Linh Thiên Phú Thảo rốt cuộc là cái gì? Diệp Thiên hỏi, Nhạc Linh nhìn qua Diệp Thiên, cắn chặt hàm răng, lộ ra vẻ mặt chần chờ, nhưng cuối cùng vẫn thỉnh cầu. Diệp Thiên, tất cả mọi thứ bên trong 2 cái túi chữ vật đều có thể cho ngươi, ta chỉ cần gốc Hỏa Linh Thiên Phú Thảo này. Không, ta còn có thể bồi thường cho ngươi bảo vật trị giá 50 tỷ. Nhạc Linh, vật này có lợi như thế nào, nếu như thật sự có tác dụng lớn đối với cô ta sẽ nhường cho cô. Diệp Thiên vội vàng nói, Nhạc Linh sau khi chần chờ rốt cục vẫn nói ra tác dụng của Hỏa Linh Thiên Phú Thảo. Nó có thể khiến cho võ giả sinh ra thiên phú mới, hơn nữa nó còn là Hỏa Linh Thiên Phú Thảo cấp bậc Tam Linh, nếu như để cho đại võ giả hoặc là tông sư luyện hóa nó, đủ để sinh ra thiên phú hỏa diễm có cấp bậc sơ đẳng. Thậm chí ngay cả tồn tại vương cấp cũng có thể luyện hóa Hỏa Linh Thiên Phú Thảo, nhưng chỉ có thể sinh ra thiên phú hỏa diễm thấp, thậm chí là thiên phú hỏa diễm yếu. Mặc dù là như thế, nó cũng có giá trị vô cùng cao. Ví dụ như một vị vương cấp không có thiên phú đặc thù, nếu như chiếm được gốc Hỏa Linh Thiên Phú Thảo này, liền có thể tăng sức chiến đấu lên gấp đôi a. Diệp Thiên nghe xong, rốt cuộc cũng hiểu rõ giá trị của gốc Hỏa Linh Thiên Phú Thảo này, đây không phải là bảo vật giống như thiên phú sao chép của hắn hay sao, nhưng hiệu quả lại kém xa so với thiên phú sao chép. Vật này tối đa chỉ có thể khiến cho một người nắm giữ thiên phú hỏa diễm sơ đẳng, hắn còn không để vào mắt nhưng lại vô cùng có sức hấp dẫn với những võ giả khác a. Võ giả nắm giữ thiên phú đặc thù vẫn thuộc về số ít, đại bộ phận võ giả đều không có thiên phú đặc thù, trong đó còn không thiếu một số thiên tài tu luyện. Chuyện được cập nhật nhanh nhất tại truyện y. Diệp Thiên, trong Nhạc gia chúng ta có một vị lão tổ vương cấp, nhưng vị lão tổ này chỉ nắm giữ thiên phú tu luyện lợi hại, cũng không có thiên phú đặc thù. Nếu như ta cầm gốc Hỏa Linh Thiên Phú Thảo này về cho lão tổ, vậy thì thực lực của lão tổ Nhạc gia sẽ tăng lên từ 2 đến 3 lần. Chuyện này đối với Nhạc gia chúng ta mà nói chính là một lần kỳ ngộ to lớn. Mà ngươi lại có không ít thiên phú, hơn nữa đẳng cấp cũng rất cao, Hỏa Linh Thiên Phú Thảo rất khó có thể tăng thực lực của ngươi lên, nhiều lắm chỉ có thể gia tăng thêm cho ngươi một loại thủ đoạn công kích mà thôi, cho nên ta hy vọng ngươi có thể nhường lại Hỏa Linh Thiên Phú Thảo cho ta. Chấm, Nhạc Linh chân thành thỉnh cầu. Diệp Thiên ra vẻ trầm tư một phút, lúc này mới nói. Được vậy thì ta sẽ nhường nó cho cô. Nghe vậy, Nhạc Linh liền vui vẻ đến mức cười nở hoa. Đồ vật trong hai túi chữ vật cũng không ít, trong đó còn không thiếu đồ vật có giá trị cao, ví dụ như một lượng lớn dược tài trăm năm, dược tài mấy trăm năm, thậm chí còn có một số bảo vật có giá trị vô cùng cao. Dù sao thì thu hoạch của 5 người Trương Khải trong bí cảnh cũng không nhỏ, cũng không phải là chỉ có một loại bảo vật Hỏa Linh Thiên Phú Thảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huống hồ, bản thân của hai cái túi chữ vật cũng là thu hoạch không tệ, vẻn vẹn chỉ là một cái túi chữ vật cũng có giá cả không thấp, mặc dù có thể mua sắm trên thị trường, nhưng không có 2 tỷ thì sẽ mua không được. Nhường ra một gốc Hỏa Linh Thiên Phú Thảo không có tác dụng gì với mình, thu hoạch được nhiều bảo vật như vậy tăng thêm 2 túi chữ vật, Diệp Thiên đã kiếm lời lớn a cách chương.